Thơ tình ngọt ngào, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trò chơi, hiệu ứng âm thanh liên tục vang lên. Nhiễm Giao đứng yên tại chỗ nhìn người mặc áo trường sam đối diện. Tay áo bay bay, mang theo thanh kiếm, dường như đợi cô đã lâu. Cô đột nhiên có ảo giác, như thể anh thực sự đi tới trước mặt cô từ nơi nào đó. Nơi mà cô không thể nhìn thấy. Im lặng đợi cô rất lâu rất lâu. Cô giật mình, vội vàng kiềm chế suy nghĩ Mary Sue khủng khiếp và tự trấn an mình. Người ta chỉ muốn cô leo lên làm lá chắn thôi. Đừng hí hửng quá, đồng chí Nhiễm Giao. Cô cười một tiếng, nghe Trương Siêu nói. Anh không thích Giao cưỡi lên đầu mình. Anh còn chưa kịp trả lời. Ngược lại Trương Siêu đã nói trước. Đúng đó. Bọn anh hiếm khi ghép tim với người lạ. Khoảng đôi ba lần, chỉ cần có Giao chạy tới trên đầu, cậu ấy đều ném người ta xuống. Thật đó, với tốc độ và phản ứng kia, thật không hổ danh là anh trai Lý Bạch của chúng ta. Lời còn chưa dứt, anh đã lên tiếng nhưng trọng điểm lại là chuyện khác. Sao em biết cậu ta tên Trương Siêu? Nhiễm Giao sững sờ. Hà, trọng điểm quá lạ lùng. Cô bị nghẹn một lúc lâu không trả lời được. Vẫn là Trương Siêu rất vô tư. Lập tức tiếp lời. Sao thế được chứ? Rõ ràng các cậu ngày nào cũng kêu đại danh của tớ hay mà. Bây giờ ngay cả lính quèn cũng biết ông đây là họ Trương tên Siêu. Giọng nam trầm trầm. Tớ muốn nghe cô ấy nói. Nhiễm Giao hắng giọng. Sợ gây phiền phức cho Trương Siêu. Nhưng những gì đã nói quả thực là sự thật. Không có, bọn em không quen. Trong mic im lặng 3 giây. Giọng nói nhẹ nhàng có phần nhẹ nhõm cũng anh vang lên. Không quen thì tốt. Trương Siêu cuối cùng ý thức được cái gì không đúng. Tốt ở đâu thế? Cố Tân Bạch phớt lờ cậu ấy. Nói với Nhiễm Giao. Giọng nói từ tốn. Dường như sợ cô không nghe rõ. Cậu ta không phải người tốt lành gì. Trương Siêu. Cách Trương.